Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 82, diễn kịch cùng diễn tập. Ta trông thấy một chút nhỏ, tên là Tô Mông, cô gái trẻ cúi đầu bé ngoan hồi đáp. Nội tâm của nàng trở nên kinh hoàng, sau đó từ kinh hãi, đến sợ hãi mê man, cuối cùng đã biến thành căng thẳng. Đây chính là xã hội hiện đại. Chính mình lại ở đoàn kịch quay chụp hiện trường. Nhiều người như vậy đây, sẽ không có chuyện gì. Tô Mông an ủi chính mình. Cổ nhân ngôn, người đông thế mạnh, pháp không trách chúng, là đạo lý này không sai. Nhưng, bọn họ làm sao tìm được lại đây? Tô Mông đầu óc tùm la tùm lum. Một đoàn loạn xạ, thực sự không rõ hai người này là làm sao tìm được lại đây. Quan trọng nhất chính là, cách nhau xa như vậy, nàng xa xa nhìn hai mắt, ai có thể phát hiện, lại làm sao có khả năng phát hiện, siêu năng lực, võ thuật võ công, môn phái tu tiên, truyền thuyết Trung Hoa Long Tổ. Lạnh lẽo gió lạnh vào đúng lúc này phảng phất ngưng kết rồi. Tô Mông cảm giác mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng của thế giới này. Chỉ nghe Đường Hồng lại hỏi. Trừ ngươi, còn có ai dùng qua ống nhòm? Còn có một cái diễn viên quần chúng. Nam, Tô Mông ngẩng đầu lặng lẽ liếc nhìn Đường Hồng. Nội tâm vùng vẫy một hồi. Trần chờ nói rằng, ta cũng nhớ không rõ hắn tên gọi là gì rồi. Không có chuyện gì, ngươi đi chậm rãi tìm. Đường Hồng ý cười ôn hòa. Ra hiệu Tô Mông có thể tự do hành động. Tìm tới người kia. Quay chụp hiện trường lại lớn như vậy địa phương, tìm cá nhân còn không dễ dàng, cho dù xa lạ, tìm chút thời giờ, luôn có thể nhận ra, có thể, nhưng ta, Tô Mông khẽ cắn môi dưới, trong mắt chứa lệ quang, hình như có giọt nước mắt ở đảo quanh, như là dọa sợ, trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, từ sinh ra đến hiện tại. Hoặc là nói từ học tập biểu diễn đến hiện tại, Tô Mông chưa bao giờ rõ ràng trải nghiệm nổi bật như vậy diễn kỹ tăng lên. Phảng phất trong một đêm, hết thảy đều mở ra hiểu được. Thể hồ quán đỉnh bình thường lĩnh ngộ được diễn viên diễn kỹ tinh túy vị trí. Ta, Tô Mông nói lắp lên, nàng cảm giác tự thân diễn kỹ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh độ cao. Diễn kỹ là chỉ ở trên vũ đài hoặc máy quay phim trước. Mượn do động tác, tư thế và âm điệu đến đóng vai nào đó nhân vật nghệ thuật. Có thể chia làm ba cái phe phái. Biểu hiện phái, dùng ngoại tại biểu tình, chi thể, ngôn ngữ, âm điệu khống chế biểu hiện đến thể hiện đáp nặn nhân vật trải nghiệm phái. Tìm ở bên trong trải nghiệm, tìm kiếm cũng mượn nhân vật tâm lý căn cứ. Từ trong tới ngoài chính là biểu hiện đắp nặn nhân vật phương pháp phái. Thoát thai từ trải nghiệm phái. Cường điệu trước đài hậu trường đều duy trì cùng nhân vật đồng dạng tâm lý trạng thái. Triệt để biến thành nhân vật này. Ta hẳn là tính thực chiến phái. Đón Đường Hồng ánh mắt. Tô Mông đáy lòng bốc lên một cái không hiểu ra sao ý nghĩ. Tầm mắt phập phù một hồi. Bên hông. Người đàn ông trung niên tổng đạo diễn khôi phục tỉnh táo. Nội tâm thật lạnh, biết rõ lần này tuyệt đối tình cờ gặp cực kỳ nhân vật không tầm thường. Thật đáng sợ rồi, con mắt kia khiến lòng người tóc hàn, cẳng chân bụng đều đang run rẩy. Thế là hắn nhìn về phía Tô Mông, lạnh lùng nói, tiểu Tô ngươi còn không mau đi. Sigma, đi ngài mẹ nha. Nàng khóc không ra nước mắt, đạo diễn ngươi đại khái không biết, cũng không thể nào hiểu được đứng ở trước mặt hai người này tượng trưng cái gì đi. Nhất định là người tu tiên dị năng giả long tổ thành viên. Thật phải tìm được Lục Cương, không chắc sẽ phát sinh cái gì đây. Nhanh đi tìm người, người đàn ông trung niên thúc nàng, vừa nói, vừa đẩy bả vai nàng, Tô Mông mọi cách bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Không muốn nhúc nhích, nhưng đón nhận Đường Hồng mục quang tự tiếu phi tiếu. Đầu quả tim run rẩy một hồi, nhăn nhăn nhó nhó dịch bước. Tìm người đi rồi, Ai? Hồng Diệp tùy ý liếc mắt, một mặt không vui, lại bị Đường Hồng cướp danh tiếng. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn người đàn ông trung niên. Các người đoàn kịch nghiêm trọng làm trái quy tắc hiểu không? Cái gì Vương Đan Tịnh? Cái gì fan a? Ta nhìn ngươi giống fan. Thẳng thắn làm cho ngươi thành fan quên đi. Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười nói. Ngài hai vị là người của quan phủ. Hồng Diệp không để ý đến hắn. Người đàn ông trung niên cười theo. Chúng ta đoàn kịch nơi nào làm trái quy tắc đây? Ta lập tức chỉnh đốn và cải cách. Chờ, Hồng Diệp hừ lạnh một tiếng. Tâm tình không tốt lắm. Đột nhiên vang lên cửa xe mở ra âm thanh. Đó là một chiếc bên ngoài đen kịt. Nội sức xa hoa dài khoản hóa trang xe. Bên trong xe là hạt nhân chủ sáng phòng hóa trang. Một cái ăn mặc diễn kịch trang phục mặt đẹp nữ tử đi tới. Quay phim à? Xảy ra chút tình hình. Chờ chút đi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Vương Đan Tịnh, lộ ra cười khổ, cũng đem nó kéo đến một bên, ngắn gọn giảng giải một phen. Vương Đan Tịnh mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, nghiêm trọng làm trái quy tắc. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ đoàn kịch dựng ngoại cảnh, ô nhiễm mảnh này núi tuyết à? Nàng nhìn đạo diễn thần sắc, không giống chuyện cười. Bao quát đứng ở bên ngoài, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Lẽ ra nên náo nhiệt huyên náo quay chụp hiện trường, lại có điểm nghiêm nghị, chỉ có gió lạnh thổi. Vương Đan Tịnh nhẹ nhàng nhíu mày, nàng có chút không nói gì. Nàng là vai nữ chính, cũng là toàn trường lớn nhất Hoàn Nhi. Đợi lâu như vậy, lại còn muốn chờ đợi. Trên thực tế, bộ kịch này vai nam chính có thể xưng tụng nhất tuyến minh tinh. Lưu lượng rất lớn, trên thực tế, nhân gia căn bản không lại đây, chỉ là phái cái thế thân, ngược lại hậu kỳ có thể sửa ảnh. Hai người kia là quan phủ cái nào bộ môn? Vương Đan Tịnh thấp giọng hỏi. Quay chụp hiện trường đã bố trí thất thất bát bát, diễn viên quần chúng đều chuẩn bị xong xuôi. Các thước, các loại quay chụp máy móc đều vào chỗ. Tình cảnh không thể bảo là không lớn. Mỗi đi qua từng giây từng phút đều là lãng phí. Không nói được đợi lát nữa còn muốn một lần nữa chuẩn bị. Việc cấp bách là mau chóng bắt đầu quay chụp. Cái gì? Người không hỏi một tiếng thân phận. Vương Đan Tịnh sắc mặt quái lạ nhìn đạo diễn. Nếu dối gạt làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi, dừng ngôn lại muốn, được rồi, ta đi hỏi một chút. Vương Đan Tịnh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đi tới, làm chuẩn nhất tuyến đang hot tiểu hoa. Vương Đan Tịnh đối với mình tướng mạo mị lực rất tự tin. Chỉ tiếc nơi đây quá lạnh, bên ngoài bao bọc nặng nề áo lông, không thể lộ ra nàng vóc người, cũng được rồi. Khuôn mặt này liền có thể ăn cơm. Tuy nói không đến nỗi tất cả nam nhân thấy mình đều mê đến điên đảo tâm thần, nhưng đều sẽ dành cho ưu đãi. Biểu lộ ra một hồi thân sĩ phong độ. Nghe tới khó mà tin nổi. Hơi cường điệu quá. Nhưng mà đây chính là sự thực. Nữ sĩ ưu tiên. Khuôn mặt đẹp là một loại tài nguyên. Có thể không phải chỉ là nói suông. Có người từng làm đầu đường thực nghiệm. Một cái phổ thông tướng mạo nữ sinh hướng người qua đường vay tiền, tỷ lệ thành công cơ bản là số 0, mà một cái nữ sinh xinh đẹp hướng người qua đường vay tiền có 8-9 phần 10 đều có thể thành. Mượn xong tiền sau, tuyệt đại đa số người đồng ý cung cấp càng nhiều trợ giúp, dù cho là trì hoãn thời gian, chớ nói chi là Vương Đan Tịnh người như vậy, nhân sinh lại như mở ra treo. Không biết bao nhiêu người ước ao. Rất đáng tiếc, Đường Hồng không có phản ứng nàng. Vẻ ngoài tầm thường thường, không bối nghê chịu nhìn. Đường Hồng nhắm mắt lại âm thầm so sánh một hồi. Chờ lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Đi nơi nào tốt hơn đây? Vẫn là ở rìa đường tiểu điếm ăn đi. Không thể quá lộ liễu. Có vẻ ta hình như có tiền. Ta thực sự là người bình thường. Thu nhập phương diện, liền nói tiền lương 10.000 đi. Tốt xấu là Vân Hải Tài Đại thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Tốt nghiệp tiền lương thuế trước 10.000, dễ dàng tầm thường, xe tạm thời trước không ra. Đường hồng ăn qua khổ, biết cái gì gọi là phổ thông, có thể không giống Tưởng Lộ Lộ như vậy ngây thơ. Dựa theo Tưởng Lộ Lộ cách nói, mỗi người 500 trở xuống nhà hàng đều là quán ăn nhỏ. Trên đời người người đều có phòng nhỏ. Đúng, nhà cũng không có. Ta, Đường Hồng, không xe không phòng không gửi tiết kiệm. Đường Hồng âm thầm nói thầm, lại cảm thấy kỳ quái. Hắn cầm bối nghê làm bằng hữu mà thôi. Cân nhắc nhiều như vậy, tựa hồ không quá hợp. Bên hông, Hồng Diệp nhìn Vương Đan Tịnh. Vương cái gì? Vương Đan Tịnh lại nói, ta gọi Vương Đan Tịnh, chưa từng nghe tới, rất nổi danh à? Hồng Diệp rất ít sẽ quan tâm minh tinh danh nhân. Bình thường thích đến nơi chơi, không xem lướt qua website tin tức, đơn giản khách sáo vài câu. Vương Đan Tịnh chớp chớp trong veo con mắt đen nhánh, ta có thể nhìn một chút các ngươi giấy chứng nhận mà. Không thể, siêu phàm giấy chứng nhận sao? Có thể tùy tiện cho người nhìn, nhìn liền đến tẩy ký ức. Hồng Diệp lắc đầu từ chối, Vương Đan Tịnh cũng không tức giận, chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ. Hàn huyên một lúc lại hỏi, xin hỏi chúng ta đoàn kịch đến cùng nơi nào làm trái quy tắc đây? Chúng ta còn muốn diễn kịch đây? Ống nhòm, Hồng Diệp giơ tay chỉ thấy Tô Mông lôi kéo một mặt không tình nguyện Lục Cương đi tới. Hai người thấp giọng trò chuyện. Theo gió truyền vào Hồng Diệp bên tai, Hồng Diệp lập tức ý thức được Lục Cương không cần tẩy rửa ký ức. Bất quá, nếu người đều lại đây, liền đồng thời xử lý. Cẩn thận để mà, ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Tô Mông cùng Lục Cương đơn giản tự thuật. Vương Đan Tịnh rất nhanh rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn kỹ Hồng Diệp nói rằng, những tiên sinh này, đoàn kịch bố trí quay chụp sân bãi không dễ dàng. Chúng ta còn muốn đóng kịch đây. Hồng Diệp liếc nàng một mắt. Hắn hồi ức Đường Hồng ngôn hành cử chỉ, học đến mấy phần tinh túy. Các ngươi muốn diễn kịch, chúng ta muốn diễn tập. Hồng Diệp hướng về Vương Đan Tịnh bên trái bầu trời dương dương cằm. Ngươi nhìn, diễn tập bắt đầu rồi. A, Vương Đan Tịnh quay đầu nhìn lại. Có chút mờ mịt, không có thứ gì, là hai đài ánh sáng cơ khí. Bên cạnh còn đứng mấy cái diễn viên quần chúng. Lúc này thấy hạt nhân chủ sáng Vương Đan Tịnh nhìn sang. Từng cái tay chân luống cuống, tư thế có chút cứng ngắc. Gặp này, Vương Đan Tịnh không phản ứng gì. Đã tập mãi thành quen rồi. Sau một khắc, lông mi khẽ run lên. Vương Đan Tịnh ánh mắt đờ đẫn một ô ngẩng đầu lên nhìn hướng lên trời. Mảnh kia bầu trời xanh thảm, bay đến đại lượng quân dụng máy bay trực thăng, phi cơ chuyển vận, máy bay chiến đấu, quân sự mù Vương Đan Tịnh không phân biệt được. Vo ve, cánh quạt chuyển động thanh âm càng ngày càng tiếp cận, người đàn ông trung niên nhón chân lên nhìn sang, sắc mặt cũng ngưng kết bất động. Hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngồi ở trên mặt tuyết. Cái gì, ta đạo diễn nhiều như vậy diễn, mười mấy năm, chưa bao giờ từng nghe nói chuyện như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn một chút hoa dung thất, sắc Vương Đan Tịnh, lại lặng lẽ mắt liếc mặt, không hề cảm xúc Hồng Diệp. Nói thầm, đoàn kịch không cho mang theo ống nhòm sao? Mang theo ống nhòm, phạm pháp sao? Hắn nghĩ mãi mà không ra, rất muốn hỏi, lại không dám hỏi, sử dụng ống nhòm, phạm pháp sao? Lục Cương càng là dọa sợ, tư thế cứng ngắc, lăng lăng nhìn lên bầu trời, hầu như là phô thiên cái địa quân đội máy bay trực thăng vũ trang từ bốn phương tám hướng bay tới. Khí thế ngập trời, làm người chấn động đến cực điểm, toàn bộ đoàn kịch lặng lẽ. Trong lúc nhất thời không người mở miệng không người động, loạch xoạch tương đương liền nhìn thấy từng vị quân đội nhân viên hạ xuống ở trên tuyết địa. Võ trang đầy đủ dường như, đem nơi đây hoàn toàn vây quanh. Đến cùng phát sinh cái gì a? Ông trời của ta, không phải quan phủ, là quân đội nhân viên. Tháng trước có một cái ca nhạc hội bắt được lần trốn tội phạm truy nã tin tức. Chẳng lẽ chúng ta này đoàn kịch cất giấu tội phạm, không đến nỗi trận thế lớn như vậy đi. Bát, cái tội phạm truy nã, điều động nhiều như vậy máy bay trực thăng vũ trang, kinh doanh súng đạn, đại độc phiến, khẳng định là hai giả một trong số đó. Quay chụp sân bãi, mọi người khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt mỗi người có khác biệt, hoặc căng thẳng thấp thỏm, hoặc mờ mịt bất an. Còn có mấy cái lá gan đặc biệt lớn người còn muốn lén lút chụp ảnh video. Lạnh lẽo gió lạnh thổi, thân là tổng đạo diễn người đàn ông trung niên hái được bông mũ. Gãi đầu một cái phát, một mặt dáng vẻ vô tội. Trời thấy, ta liền đập cái phim cổ trang, làm sao làm như là tội phản quốc sự phát hiện trường. Người đàn ông trung niên âm thầm quan sát, Hồng Diệp Đường Hồng hai người. Hai người này đến tột cùng là thân phận gì? Không phải quan phủ, càng là quân đội người sao? Chuẩn nhất tuyến đang hot, tiểu hoa vương Đan Tịnh có chút tiếc nuối liếc một cái Hồng Diệp. Đóng kịch xưa nay không phải quan trọng nhất, tạo mối quan hệ là then chốt. Quá đáng tiếc, lúc này lại tiếp lời hình như sẽ có vẻ hết sức. Vương Đan Tịnh nhếch nhếch môi đỏ, ánh mắt tỏa ra dị thải. Bao quát Tô Mông Lục Cương cũng nằm ở mờ mịt trạng thái. Lúc này, quân đội người phụ trách ăn mặc sẫm màu áo khoác như bay chạy tới. Phía sau theo chỉnh tề như 120 người tiêu phối đội ngũ. Bạch, đến gần chỗ, hắn đột nhiên nghiêm, giơ tay hành lễ lớn tiếng nói. Chào thủ trưởng, loạch xoạch, phía sau theo chỉnh tề đội ngũ ngừng đang phụ trách người mặt bên. Tất cả đều nghiêm, giơ tay hành lễ, chào thủ trưởng, cách đó không xa quân đội nhân viên tất cả đều được chú ý lễ. Thủ trưởng là gọi chung tôn xưng, không phải cụ thể chức vị xưng hô. Hoa quốc quân đội thủ trưởng tương tự quan phủ hệ thống lãnh đạo ý tứ. Mà lúc này, chỉnh tề như một động tác, âm thanh, phảng phất từ trước diễn luyện trăm lần, ngàn lần. Nước chảy mây trôi chảy càng khiến người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng áp bức. Thậm chí còn lạnh lẽo gió lạnh hình như là thổi vào từng cái sâu trong tâm linh. Tất cả mọi người kinh hãi mất tiếng. Toàn trường vắng vẻ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.